Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, Mạnh và Yếu. Hạ, ha ha, Phùng Diễm sư đệ, ta vừa rồi một trưởng kia xem ra cũng không có thật không có chân chính xúc phạm tới ngươi. Ngươi thể chất hẳn rất cường mới đúng, hiếm thấy ngươi ta có thể tranh tài một trận, làm sư huynh tự nhiên sẽ thủ hạ lưu tình. Làm sao lại đơn giản như vậy liền đem ngươi đánh bại đâu? Như thế không phải để ngươi thật không có mặt mũi. Viêm Bân cười to nói. Đáy lòng của hắn đánh cho chú ý rất rõ ràng. Đó chính là hung hăng đem Phùng Diễm trà đạp khẽ đảo. Nhường Khuynh Nhạc Phong tại Đông Lâm Thần Tông bên trong ném vào mặt mũi. Như thế nào lại nhường Phùng Diễm đơn giản như vậy bại trận? Đã như vậy, vậy ta khả năng liền xuất thủ lần nữa. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười nhưng là dị thường lạnh lùng. Theo sát cái kia thân hình lướt đi. Tại cái kia giữa hư không cũng không có thi triển ra tàn phải sâu lật. Chính là như vậy trực tiếp lướt đến Viêm Bân trước mặt. Viêm Bân sư huynh, tiếp ta một quyền. Phùng Diễm quát khẽ lấy. Năm ngón bỗng nhiên nắm chặt hóa thành một cái quả đấm to. Một cổ lực lượng kinh người tràn ngập tại cái kia trong quả đấm. Chỉ một thoáng quả đấm này chính là hung hãn oanh kích mà ra. Một quyền này, vẫn không có thi triển bất luận cái gì võ học. Mắt thấy cái này Phùng Diễm quả đấm bạo cướp tới. Viêm Bân trên mặt nhưng là lộ ra vẻ khinh thường. Vừa rồi Phùng Diễm một quyền này uy lực hắn chính là lĩnh giáo. Tự nhiên không thể nào để ở trong lòng. Nhưng mà, làm cái này Viêm Bân cũng là vận chuyển tự thân nguyên lực. Đồng dạng tùy ý đánh ra một quyền cùng Phùng Diễm quả đấm lẫn nhau đụng vào nhau một khắc này. Cái này Viêm Bân con người đột nhiên trợn tròn. Làm sao lại như vậy? Viêm Bân còn đến không kịp khiếp sợ. Chính là phát hiện từ cánh tay mình phía trên. Một cổ lực lượng cực mạnh mãnh liệt mà đến. Chỉ một thoáng vọt vào trong cơ thể hắn. Viêm Bân kêu đau một tiếng. Yết hầu chỗ ngòn ngọt. Một ngụm máu tươi hầu như liền muốn phun ra lại bị hắn chết nuốt xuống. Mà thân hình hắn đúng là điên cuồng nổ bắn ra mà ra. Một quyền này, dĩ nhiên là hắn bị đánh bay. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Viêm Bân bị đánh bay ra ngoài. Bách chiến đài bên trên. Bỗng chính là bộc phát ra một hồi kịch liệt gây rối. Nhìn thấy cái kia bị đánh bay ra ngoài Viêm Bân. Tất cả mọi người là bị kiềm hãm. Bọn hắn không rõ. Vừa mới cái kia Viêm Bân còn dễ dàng đem Phùng Diễm đánh bay. Hiện tại cục diện này đúng là triệt để chuyển đổi qua đây. Biến thành Phùng Diễm đem cái kia Viêm Bân đánh bay ra ngoài. Đây là tại chơi cái gì? Trên hư không? Những người kia nhân đạo đỉnh cường giả đều có chút ngạc nhiên. Không nghĩ ra. Quy Vương Phong chủ. Đây là chuyện gì xảy ra? Vu trưởng lão cau mày hỏi, ngươi hỏi ta hỏi ai? Quy Vương Phong chủ sắc mặt có chút âm trầm, đáy lòng cũng là thầm mắng. Cái này Viêm Bân, đang làm cái gì? Bách chiến đài bên trên, tất cả mọi người là có chút ngạc nhiên, có chút không nghĩ ra. Mà xem như việc này nhân vật chính Viêm Bân, đồng dạng cũng là có chút ngẩn ra. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi rốt cuộc làm sao? Viêm Bân sững sờ thật lâu đều không muốn hiểu được. Rõ ràng lúc trước là hắn rất tùy ý đem Phùng Diễm đánh bay. Nhưng bây giờ nhưng là Phùng Diễm đơn giản đánh bay hắn. Mà Phùng Diễm lúc này, nhưng là làm bộ một bộ rất vẻ mặt vô tội. Nhìn chính mình tay phải. Chuyện gì xảy ra, ta lại có thể một quyền đem Viêm Bân sư huynh đánh bay. Thực lực ta lúc nào trở nên mạnh như vậy? Vẫn là nói. Viêm Bân sư huynh ngươi mới vừa rồi là đang cố ý nhường ta sao? Phùng Diễm vô tội con ngươi nhìn về phía Viêm Bân. Đã thấy sắc mặt người sau âm trầm. Nghe được Phùng Diễm lời nói về sau. Viêm Bân cắn răng một cái. Đúng, nhất định là vừa rồi ta có chỗ sơ suất. Cho nên thực lực chưa có hoàn toàn phát huy được. Này mới khiến tiểu tử này nhất thời chiếm thượng phong. Chỉ cần ta thi triển toàn bộ thực lực. Là có thể ung dung đánh bại hắn. Nghĩ đến đây, Viêm Bân sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Sau một khắc, cái kia tràn ngập ở trên người hắn hỏa hồng phù văn lập tức bạo động đứng lên. Một cổ kinh người khí tức cuồng bạo từ trên người hắn cuộn sạch mà ra. Tiểu tử, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Viêm Bân khí tức táo bạo tột cùng. Ngay tại cái kia cổ táo bạo vọt tới đến cực hạn lúc. Cái này Viêm Bân thân hình chính là tựa như một đầu nộ long. Bạo trùng dựng lên, kinh người nguyên lực tràn ngập quanh người hắn. Cái kia hỏa hồng sắc trưởng ấn lại một lần nữa cuộn sạch mà ra. Nhìn thấy Viêm Bân bộ dáng như vậy, Phùng Diễm mỉm cười, mà ở cái kia hỏa hồng sắc trưởng ấn đến tột cùng. Phùng Diễm không tránh không né, một viên quả đấm lại một lần nữa đánh ra. Oanh, lần này, lại là đổi thành Phùng Diễm thân hình bị đánh bay ra ngoài. Quả nhiên, chỉ cần ta toàn lực ứng phó, tiểu tử này tuyệt không phải là ta đối thủ. Viêm Bân cười lạnh một tiếng, lần này hắn không có lại dừng lại. Đem Phùng Diễm đánh bay ra ngoài sau đó, chính là lần nữa bạo trùng dựng lên, hướng kia Phùng Diễm bạo trùng đi ra ngoài thân ảnh truy kích dựng lên. Xem dáng dấp, là muốn thừa cơ đem Phùng Diễm triệt để đánh cho tàn phế, nhường người sau thất bại thảm hại. Hắc hắc, Viêm Bân sư huynh, ngươi hơi bị quá mức nóng ruột điểm, nhưng ngay khi cái kia Viêm Bân thân hình vừa động một khắc, này... Một đạo lạnh lùng thanh âm đúng là đột ngột tại Viêm Bân bên tai vang lên. Cái gì? Viêm Bân kinh ngạc, mà hắn đã phát hiện. Phùng Diễm thân hình chẳng biết lúc nào tại cái kia giữa không trung đình chỉ. Lại đã là xuất hiện ở trước người hắn. Một viên quả đấm đã sớm vượt hắn gào thét tới. Không tốt, Viêm Bân con người bỗng nhiên co rụt lại. Không cần nghĩ ngợi phía dưới. Toàn thân hắn nguyên lực phun trào. Một viên tràn ngập kinh người nguyên lực quả đấm lại một lần nữa đối oanh đi ra ngoài. Thình thịch, trầm thấp tiếng va chạm vang lên lên dựng lên sau đó. Cái kia Viêm Bân trên mặt trong nháy mắt trắng nhợt. Phốc suy, lần này cái kia tuôn hướng hắn hầu tiêm tiên huyết hắn vô pháp lại áp chế một cách cưỡng ép ở. Trực tiếp ngay trước vô số người mặt, nhổ ra, đồng thời cái kia thân hình lại một lần nữa nổ bắn ra đi. Bách chiến đài bên trên, vắng vẻ một mảnh, tất cả mọi người trợn to hai mắt, mộng, tất cả mọi người mộng, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người là nghi hoặc không hiểu, nhất thời là người này bị đánh bay, nhất thời lại là tên còn lại bị đánh bay, đây rốt cuộc ai mạnh ai yếu? Trên hư không, cái kia Quy Vương phong chủ sắc mặt cực kỳ âm trầm, cái kia Viêm Bân thân hình cực kỳ chật vật. Trong hư không khó khăn lắm đứng vững thân hình sau đó. Sắc mặt cực kỳ trắng bệch. Cái kia hai tròng mắt nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Ánh mắt ở giữa đều là không hiểu. Nghi hoặc còn có cái kia ngập trời oán hận. Tiểu tử, người rốt cuộc là mạnh hay yếu? Viêm Bân xanh mặt hỏi. Liên tục hai đợt giao phong đều là như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ nữa cho rằng. Phùng Diễm vòng thứ nhất giao phong đưa hắn đánh bay là hắn sơ suất. Viêm Bân sư huynh, lời này của ngươi, ngược lại để sư đệ ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phùng Diễm bĩu môi, có chút vô tội nói. Ta là cường là yếu. Ngươi không phải nhìn ở trong mắt nha. Ta thắng cái kia La sư huynh đều thắng như vậy miễn cưỡng. Như thế nào lại là ngươi đối thủ đâu? Ta nhất định là yếu. Bất quá. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm thoại phong nhất truyền, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra lau một cái trêu tức nụ cười. Ta vừa rồi hai lần đều có thể trực tiếp đưa ngươi đánh bay ra ngoài. Thực lực như vậy, ta khẳng định, là rất cường. Nghe nói như thế, Viêm Bân sắc mặt trong nháy mắt thành chư can sắc. Ngươi tại chơi ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.